Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 359. Một bên, Lâm Long thần sắc biến hóa bất định, không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng nhìn ra được hắn đã chịu chấn kinh thật lớn. Chỉ là dùng quỷ vật đi đường mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Nếu như các người có được quỷ vật thì cũng có thể tùy tiện làm được. Dương Gian ánh mắt quét qua mấy người này, đều là người quen. Tào Dương thì không cần nói, về sau là một trong những đội trưởng. Khương Thượng Bạch cùng với Lam Long trước kia cũng đã từng quen biết. Quỷ vật đi đường sao? Lời này nói ra càng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết vận dụng một lần lực lượng linh dị liền đại biểu cho khoảng cách lệ quỷ khôi phục tiến thêm một bước. Nếu như là vận dụng quỷ vật từ thành phố Đại Dương chạy đến tổng bộ, tuyệt đối nửa đường liền muốn chết bất đắc kỳ tử, không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Tốt rồi, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Triệu Kiên Quốc, thời gian của tôi gấp gáp, mặc kệ có muốn cùng tôi trò chuyện cái gì, tìm được Vương Sang Sang mới là tiền đề. Trước giúp tôi hoàn thành chuyện này mới có tư cách bàn bạc đến chuyện kế tiếp. Thanh âm của Dương Gian lãnh đạm nói. Vạch lỗi, tại tổng bộ còn dám nói như vậy sao? Khương Thượng Bạch quát khẽ nói. Lâm Long cũng nói. Có lẽ cậu đối với mình khống chế lực lượng linh dị rất là tự tin, thế nhưng cậu quá là trẻ tuổi. Trong tổng bộ, ngự quỷ nhân đỉnh tim so với cậu tưởng tượng còn nhiều hơn. Muốn bàn điều kiện cũng phải có thái độ bàn điều kiện. Thái độ của cậu này là đang uy hiếp tổng bộ sao? Triệu Kiến Quốc không nói gì, hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Dương Gian này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác rất là cường thế, có một loại thái độ hoàn toàn không có đem tổng bộ để ở trong mắt. Người như vậy không phải là loại người dễ mời chào. Tôi không muốn cùng các cậu động thủ, tôi chỉ là mở ra điều kiện của tôi. Nếu như các cậu làm được thì chúng ta có thể nói một chút. Còn nếu như làm không được, như vậy tôi liền phải hoài nghi năng lực tổng bộ của các người. Dương Gian mở miệng nói. Khương Thượng Bạch khư lạnh nói. Tổng bộ có làm hay không là chuyện của tổng bộ, không phải do người không biết từ đâu xuất hiện như cậu mà đến chỉ trỏ. Nếu như tại địa phương khác, hắn có lẽ sẽ không dám cùng người gọi là Dương Gian này tranh chấp. Nhưng nơi này là tổng bộ, hắn không tin Dương Gian dám ở chỗ này nháo sự, cho nên nội tâm của hắn là phi thường có lòng tin. Nhưng mà sau một khắc, Khương Thượng Bạch cẩn thận. Tào Dương dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên bỗng nhiên quay đầu hô to lên một tiếng. Khương Thượng Bạch còn không có kịp phản ứng, một bàn tay cháy đen lạnh như băng liền từ phía sau của hắn bóp lấy cổ của hắn, để hắn chậm rãi nhấc lên. Mà mới vừa rồi còn đứng tại trên cánh máy bay, Dương Gian giờ phút này không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của Khương Thượng Bạch. Không có khả năng. Khương Thượng Bạch mở to hai mắt, hắn toàn thân không thể động đậy được. Trong thân thể, linh dị giống như là biến mất, không có cách nào sử dụng được. Dám động thủ, muốn chết. Một bên, Lâm Long cả giận nói. Cút xa một chút. Dương Gian mắt quỷ đột nhiên mở ra, quỷ vật khuếch tán. Trước mắt, một trận ánh sáng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Lâm Long kia liền biến mất tại trước mắt. Tào Dương vừa định trợ giúp thì giờ phút này trợn tròn mắt. Một bên Triệu Kiến Quốc cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, hai ngự của nhân tổng bộ bị nhẹ nhõm giải quyết, mà dường như vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu không lúc này Khương Tượng Bạch cổ đã bị bẻ gãy. Các người phải rõ ràng, tôi không muốn gây ra mâu thuẫn, mà là muốn giải quyết hòa bình một ít chuyện. Thật muốn động thủ, ngự quỷ nhân tổng bộ toàn bộ không phải là đối thủ của tôi. Có lẽ các người có thể để Tần lão đi ra một chuyến, để cho hắn có thể đối phó với tôi. Dương Gian vẫn như cũ lạnh mặt nói, hắn giờ phút này hiện ra thực lực, muốn được coi trọng mà không phải xem như là ngự quỷ nhân bình thường mà đối đãi. Tỉnh táo một chút, tôi biết cậu không có ác ý, chúng ta là có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Triệu Kiến Quốc kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói. Mà một bên Tào Dương thông qua định vị cũng đã tìm được vị trí của Lâm Long. Hắn đè ép thanh âm nói. Vừa rồi tín hiệu Lâm Long biến mất, xuất hiện tại bên ngoài, cách 100 cây số. Triệu Kiến Quốc con người có chút co rụt lại, nhưng cũng nhanh trấn định lại. Tôi đã nói qua, rất đơn giản. Giúp tôi tìm được Vương Sang Sang, rồi lại bàn sự tình ở phía sau. Dương Gian nói xong tiện tay đem Khương Thượng Mạch, xem như là rác rưởi vứt xuống ở một bên. Khương Thượng Mạch bị quẳng xuống đất, lăn lông lóc vài vòng. Cuối cùng thân thể mới khôi phục tri giác, sưng mặt sưng mũi từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt của hắn âm trầm biến thành màu đen, nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Thế nhưng thực lực chênh lệch quá là lớn, tiếp tục động thủ thì sẽ chỉ ăn thiệt thôi. Thông trì cho Phương Thế Minh, tuyệt đối không thể buông tha người này. Khương Thượng Bạch giờ phút này âm thầm liên hệ. Lúc này hội anh em vẫn còn, lão đại của hội anh em là Phương Thế Minh lại còn rất nổi danh tại trong giới linh dị này, là một trong số những người của nhân đỉnh tìm. Cho tôi 20 phút, tôi sẽ đưa vị trí của Vương Sang Sang cho cậu. Triệu Kiến Quốc giờ phút này nói, dùng hành tung vị trí của một người đổi lấy cơ hội cùng Dương Gian hòa đàm, quyết sách này tuyệt đối không có vấn đề gì. Tốt, vậy tôi liền chờ 20 phút. Dương Gian nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Triệu Kiến Quốc bắt đầu cầm điện thoại lên liên hệ, triệt để điều động lực lượng của tổng bộ truy tra ra tung tích của Vương Sang Sang. Kỳ thực Dương Gian cũng có thể dựa vào năng lực tìm kiếm Vương Sang Sang, nhưng hắn cảm thấy quá chậm. Dù sao Vương Sang Sang rời khỏi thành phố Đại Sương, khả năng đi đâu thì hắn không biết. Xem như hắn có lực lượng linh dị cường đại, thế nhưng là thiếu khuyết tin tức gieo chóng, hắn không có cách nào tìm được người. Nhưng mà Dương Gian chờ đợi lại không có chờ được tin tức tốt, ngược lại chờ được một trận quái phong âm lãnh. Gió nổi lên sao? Triệu Kiến Quốc cùng với Tào Dương cảm thấy được gió này có chút không bình thường. Phương Thế Minh, Phương Tổng tới. Khương Thượng Bạch trầm mặt nói, cậu phải vì thái độ vừa rồi mà trả giá đắt. Thế giới này không phải như cậu nghĩ đơn giản như vậy. Dựa vào một chút lực lượng lên dị, liền có thể không coi ai ra gì. Rất nhanh, quái phong âm lãnh gào thét. Một người thanh niên mặc trang phục bình thường, ước chừng 20 tuổi, mang theo người quỷ nhân trong hội anh em chạy tới. Sự xuất hiện của hắn rất là đơn giản, chính là muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám lớn mật như thế, kém chút xử lý người của hội anh em bọn hắn. Các người không lãng phí thời gian của tôi thì không được sao? Dương Gian thấy tình cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được thở dài. Làm sao bây giờ? Tào Dương nói. Triệu Kiên Quốc nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cả hai bên chúng ta cũng không thể đắc tội được. Chuyện này là xung đột giữa Dương Gian cùng với hội anh em. Chúng ta nhúng tay vào sẽ chỉ làm cho sự tình trở nên phức tạp hơn. Chính là cậu kém chút giết chết Khương Tượng Bạch hay sao? Phương Thế Minh nhìn Dương Gian lạnh như băng nói. Dương Gian nhìn hắn, thật sự là một gương mặt để cho người ta cảm thấy chán ghét. Nếu như cậu bây giờ đi về thì tôi có thể tha cho cậu một cái mạng này. Không tệ, rất tự tin. Ngồi xuống nói chuyện không? Chuyện này có lẽ có thể sẽ có một phương án tương đối tốt để giải quyết. Phương Thế Minh ra hiệu thoáng một cái, sau đó một trận cuồng phong âm lãnh thổi qua. Trên mặt đất đột nhiên nhiều thêm hai cái ghế. Lại là quỷ vật sao? Tào Dương nhìn thấy chiêu này, trong lòng không khỏi run lên. Cùng đám phế vật các người không có gì để nói cả. Dương Gian lại lùng cự tuyệt. Phương Thế Minh ánh mắt lấp lóe, chỉ là chậm rãi nói, đã không có gì bàn bạc, cậu lại là loại thái độ này, như vậy thì chỉ có thể mời cậu chết đi. Trong nháy mắt, thân thể khoáng cúi thấp xuống, thấp hơn Dương Gian. Linh dị đáng sợ của quỷ đề người đánh tới, nhưng mà Dương Gian vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, giống như không coi là có chuyện gì đáng kể. Cổ thi thể này nằm sắp ở trên người của tôi, muốn đem tôi đè sập sao? Ngươi tự tin là cậu mới đúng. Sau đó trên người của Dương Gian nổi lên quỷ hỏa màu xanh nhạt. Quỷ hỏa nhảy lên, bao phủ toàn thân. Một bộ tử thi âm lãnh đáng sợ từ trong ngọn lửa hiện ra. Tử thi này ghé vào trên người của Dương Gian, nặng nề vô cùng, có thể đem người tươi sống đè chết. Mà giờ khắc này, quỷ hỏa thiêu đốt, thi thể đang vặn vẹo, há to miệng, dường như vô cùng là thống khổ. Cuối cùng phù phù một tiếng thoát ly khỏi thân thể của Dương Gian, rơi xuống trên mặt đất. Đây là không có khả năng. Phương Tế Minh mở to hai mắt, kinh hãi từ trên ghế bỗng nhiên đứng lên. Không có gì là không thể, Dương Gian nói. Sau một khắc, mắt quỷ thăm dò, đám người xung quanh trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Một biển lửa xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Đây là quỷ hỏa của Lý Quân. Không, không quá giống. Tào Dương lần nữa chấn kinh. Đau nhức. Sau đó đau đớn kịch liệt bắt đầu xuất hiện tại trên người của mỗi người quỷ nhân ở đây. Bọn hắn làn da đỏ bừng, thân thể bốc khói giống như tùy thời đều muốn bị đốt cháy. Duy chỉ có thân là người bình thường, là Triệu Kiên Quốc, là không có việc gì, không có bị quỷ hỏa ảnh hưởng. Cậu đến cùng là ai? Bên trong giới linh dị không có nhân vật như vậy. Phương Thế Minh giờ phút này vừa sợ vừa giận. Hắn lần thứ nhất cảm thấy chênh lệch, bản thân mình cùng với người trước mắt này chênh lệch quá là xa. Mạnh mẽ chống được quỷ đè người tập kích không nói, quỷ vực bao trùm, âm phòng của mình trực tiếp bị tán loạn. Giờ phút này quỷ hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người gác ở lên trên lửa nướng. Nếu như hắn nguyện ý, Phương Thế Minh còn hoài nghi chút nào, tất cả mọi người sẽ bị đốt sống chết tươi. Một người đối kháng nhiều người quỷ nhân như vậy, bao gồm cả hắn ở bên trong, còn nhẹ nhõm vô cùng. Chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng đây là sự thật. Cậu quá là dài dòng, vẫn là đi chết thì tốt hơn. Mà tôi đột nhiên muốn biết, tôi ở chỗ này thay đổi quá khứ là sẽ sinh ra biến hóa không thể dự báo hay không? Dương Gian giờ phút này nhìn thanh trường thương ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, trên cổ của Phương Tử Minh xuất hiện một vết nứt, sau đó bắt đầu chậm rãi lăn xuống, rơi xuống trên mặt đất. Không có bất kỳ báo hiệu nào, rõ ràng còn cách xa nhau một đoạn, nhưng cổ của Phương Thế Minh giống như bị lợi khí chặt đứt, đầu cứ như vậy rơi xuống. Cái đầu lăn xuống trên mặt đất, mở to hai mắt, còn chưa có chết, nhưng trong mắt để lộ ra lại là một loại chấn kinh khó có thể tin. Đây không có khả năng. Phương Thế Minh giờ phút này còn có thể suy nghĩ, nhưng thiếu khuyết lực lượng linh dị duy trì, hắn còn sót lại một cái đầu, cho nên thời gian sống sót tương đối là có hạn. Những người khác nhìn thấy loại tình huống này cũng đều giật cả mình, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thực lực của Phương Thế Minh. Tại trước mắt trong giới linh dị này tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiềm, nhưng bây giờ Phương Thế Minh tại trước mặt của Dương Gian, ngay cả lực hoàng thủ cũng đều không có, bị tùy tiện chém đứt đầu. Tôi nói để cậu lăn, cậu hết lần này tới lần khác không có nghe. Gương mặt này của cậu ở trước mặt của tôi lắc lư, có đôi khi tôi thật rất khó nhẫn nại. Không có cách nào, tôi chỉ có thể giết cậu, hy vọng cậu bỏ qua cho. Dương Gian nhìn chằm chằm Phương Thế Minh, chỉ còn lại một cái đầu, chậm rãi nói. Phương Thế Minh đầu há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng hắn cuối cùng một câu cũng không thể nói ra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn nhanh chóng phai nhạt xuống, ý thức tiêu tán. Chết không nhắm mắt. Liền chết đi như thế này sao? Một bên Khương Thượng Bạch giờ phút này vẫn còn đang sững sờ xuất thần. Dường như hắn còn không thể tiếp nhận kết quả Phương Thế Minh chết đi. Nói đùa cái gì vậy chứ? Lão đại của hội anh em cứ như vậy dễ dàng như là trở bàn tay bị xử lý rồi sao? Người gọi là Dương Gian này thực là đã đến sợ đến loại tình trạng này rồi sao? Tào Dương sắc mặt biến hóa bất định, hắn không thể tin được một màn này. Thế nhưng sự thật bày ra ở trước mắt lại không thể không tin tưởng. Mà xung quanh biển lửa bao phủ, ngọn lửa linh dị sắp nuốt hết tất cả mọi người. Có lẽ không chỉ là Phương Thế Minh, bọn hắn đoán chừng rất nhanh cũng sẽ sắp chết ở chỗ này. Cậu thật sự giết Phương Thế Minh rồi sao? Triệu Kiên Quốc cũng có chút không thể tin được, lần nữa hỏi thăm một câu. Rõ ràng tôi cùng hội anh em là có thù, vừa rồi nhịn không được nên trước tiên giết hắn, cũng đã coi như là rất cho tổng bộ mặt mũi. Mà vừa rồi các cậu cũng nhìn thấy là hắn ra tay trước. Mặt khác, tôi không muốn đem sự tình này làm lớn chuyện lên, cho nên vừa rồi xung đột là dừng ở đây đi. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Sau đó mắt quỷ chậm rãi nhắm lại, biển lửa bao trùm ở xung quanh bắt đầu nhanh chóng biến mất. Không có quỷ hỏa, loại cảm giác như muốn bị tiêu đốt cơ hồ là biến mất. Điều này khiến cho Tào Dương, Khương Thượng Bạch còn có mấy người quỷ nhân trong hội anh em còn sót lại nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí trong lòng cảm thấy không hiểu có chút may mắn. May mắn Dương Gian không có một mẻ hốt gọn, mà là hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, nếu như các người cảm thấy xung đột còn chưa có kết thúc, còn muốn lại đến đánh nhau, như vậy tôi vẫn là câu nói kia, để Tần lão đến đi. Dương Gian mở miệng nói ra. Trong toàn bộ tổng bộ, người này cũng chỉ đem Tần lão để ở trong mắt thôi sao? Triệu Kiến Quốc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng hắn làm sao dám điều Tần lão lại đây chứ? Nếu là điều lại đây đánh thắng được Dương Gian còn dễ nói, còn nếu là đánh không lại, như vậy hôm nay vấn đề này sẽ kết thúc như thế nào? Cho nên hắn sẽ không ngốc đến mức thật làm ra chuyện như vậy. Hít một hơi thật sâu, Triệu Kiến Quốc đi về phía trước mấy bước, bỏ qua mồ hôi lạnh ở phía sau lưng, lập tức nói: Dương Gian, sự tình vừa rồi chỉ là một chuyện hiểu lầm. Phương Tiếu Minh của hội anh em không phải là người của tổng bộ, chúng ta cũng không có cách nào quản lý đối với hắn, cho nên hy vọng cậu không nên đem xung đột vừa rồi liên lụy đến trên đầu của tổng bộ. Hắn bắt đầu giải thích, bỏ qua một bên quan hệ cùng Phương Thế Minh, không nguyện ý để Phương Thế Minh liên lụy đến tổng bộ. Mặt khác, cậu nói đúng, lần này ma sát dừng ở đây, tất cả mọi người không muốn đem sự tình này làm lớn chuyện. Tôi cũng là mang thành ý tới tìm cậu hiệp đàm, đối với cậu cũng không có địch ý, cho nên tôi đề nghị tìm một chỗ ngồi xuống, tiến thêm một bước thương lượng chuyện hợp tác. Triệu Kiên Quốc nói tiếp. Dương Gian giọng điệu cứng rắn nói: Bây giờ còn có 10 phút, 10 phút sau đó tôi muốn biết vị trí của Vương Sang Sang. Yên tâm, không dùng đến 10 phút, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả mà thôi. Triệu Kiến Quốc nói, đối với tổng bộ, tốc độ điều tra một người là phi thường có lòng tin. Chỉ cần người này còn ở tại trên thế giới này, đồng thời có vết tích hoạt động công khai, như vậy tổng bộ liền có thể đem người đó tìm ra. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó đi tới đối diện Phương Thế Minh ngồi xuống. Những người khác thấy như vậy cũng không dám nói nhiều một câu. Bọn hắn thật là sợ, Dương Gian này thật động thủ, thật là làm cho bất kỳ một người của nhân nào cũng đều cảm giác được tuyệt vọng. Bản thân mình cảm thấy có thể cùng lệ quỷ đối kháng, nhưng tại trước mặt của người này thì không hề có tác dụng gì. Giờ phút này, không khí hiện trường ngưng trọng vô cùng. Dương Gian lại bỏ qua những ý nghĩ của người khác, bây giờ nhìn cổ thi thể không đầu của Phương Thế Minh, giờ phút này đang suy nghĩ. Đây là người đầu tiên hắn giết khi tới nơi đây. Nếu như mình thật về tới 3 năm trước đây, như vậy mình bây giờ giết Phương Thế Minh thì tương lai lại biến thành bộ dáng gì? Bất quá tùy ý giết chết cựu nhân lúc trước, loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Tìm được Vương Sang Sang thì chân tướng về thế giới này đều có thể biết được. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn không cần từ trong miệng của Vương Sang Sang biết được cái gì, chỉ cần từ trạng thái ở trên người của Vương Sang Sang liền có thể đánh giá ra cái gọi là thế giới 3 năm trước đây rốt cuộc là tình hình gì. Là chân thực hay là hư ảo, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bởi vì Phương Thế Minh chết, hiện tại Triệu Kiến Quốc không thể không đem tầm quan trọng của chuyện tìm kiếm Vương Sang Sang nâng lên một độ cao mới. Nếu như trong 10 phút tìm không thấy người này, như vậy Triệu Kiến Quốc nghĩ không ra có biện pháp gì tốt để có thể làm yên lòng ngự quỷ nhân trước mắt này. Mặc dù trạng thái tinh thần của hắn rất là ổn định, nhìn qua rất là lý trí, không có dấu hiệu bị linh dị ăn mòn, nhưng từ việc Dương Gian động thủ giết người liền có thể đánh giá ra trong lòng người này đã không còn tình cảm của người sống. Đây là một tồn tại hết sức nguy hiểm. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái sau mấy phút, hiện trường bầu không khí ngưng trọng bị một tin tức đột nhiên truyền đến phá vỡ. Tìm được vị trí của Vương Sang Sang. Triệu Kiến Quốc xem tin tức lập tức ngạc nhiên nói. Nhưng sau một khắc, điện thoại di động của hắn liền biến mất không thấy. Giờ phút này, Dương Gian cầm điện thoại liếc nhìn tin tức ở phía trên. Trấn Bạch Thủy sao? Hắn tìm được vị trí của Vương Sang Sang lại là tại Trấn Bạch Thủy. Điều này thật để cho người ta có chút không nghĩ tới. Vương Sang Sang là mất tích ở Trấn Bạch Thủy, kết quả trở lại 3 năm trước đây, sau đó cô ta trước tiên lại lần nữa đến Trấn Bạch Thủy. Là lý do gì để Vương Sang Sang đột nhiên có thái độ khác thường đây? Lúc này, Dương Gian lập tức đứng lên. Tôi muốn rời khỏi một chuyến, hy vọng chúng ta không có cơ hội gặp lại nhau. Nói xong, quỷ vật của hắn bao trùm cả người, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của mọi người. Đi rồi sao? Nhìn thấy Dương Gian biến mất không thấy gì nữa, đám người Triệu Kiến Quốc im lặng không nói, nhưng trong lòng đều là không tự chủ được thở dài ra một hơi. Xem ra Vương Sang Sang này hoàn toàn chính xác là rất trọng yếu. Tin tức tình báo của cô ta đủ để cho Dương Gian này liều lĩnh lập tức chạy đi. Nếu không tiếp tục lưu lại nơi này, lại không chừng sẽ phát sinh ra sự tình gì. lập tức xử lý thi thể của Phương Thế Minh, đừng để sự tình lệ quỷ khôi phục phát sinh. Triệu Kiến Quốc không có quên thi thể cầm đầu của Phương Thế Minh vẫn còn nằm ở trên mặt đất, nếu như không lập tức xử lý thì sẽ là một đại phiền toái. Dương Giang dùng quỷ vật đi đường rất là nhanh, chỉ sau 1-2 phút hắn lại lần nữa đi tới Trấn Bạch Thủy. Thời điểm này Trấn Bạch Thủy hết thảy như thường, không có linh dị phát sinh, cũng không có mưa dầm bao phủ. Trên đường phố có xe chạy qua lại, không nhìn thấy vong hồn du đảng nào. Mắt quỷ của Dương Giang xoay một cái, lập tức hắn tìm được vị trí của Vương Sang Sang. Trên ban công của một tòa nhà 2 tầng, Vương Sang Sang ngồi trên ghế, một gương mặt trắng xám không có huyết sắc, mở to một đôi mắt đạm mạc mà lại mỹ lệ nhìn lên bầu trời. Dương Giang phát hiện ra cô ta cũng đã phát hiện ra Dương Giang. Vương Sang Sang giờ phút này rất là kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Dương Giang sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vương Sang Sang, cậu đi quá xa rồi, thật là rất khó tìm được cậu đó. Thanh âm của Dương Giang quanh quẩn, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở trên ban công. Vương Sang Sang quay đầu nhìn hắn, dường như đang quan sát Dương Giang. Mà phía sau ban công, bên trong cửa sổ, một đứa bé quỷ dị toàn thân âm lãnh, không mặc quần áo, giờ phút này đang mở to một đôi mắt màu đỏ nhạt, đang lén lén dòm ngó. Cậu làm sao lại tới được nơi này? Vương Sang Sang mở miệng, cô ta rất là hiếu kỳ mà hỏi. Nơi này, cậu là chỉ Trấn Bạch Thủy sao? Hay là chỉ 3 năm trước đây? Dương Giang nói. Vương Sang Sang nói. Nơi này không phải là 3 năm trước đây. Cậu cũng cảm thấy thế giới này có vấn đề sao? Dương Giang cũng không có kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh dò hỏi. Nói cho tôi biết. Vương Sang Sang nói. Dương Giang ý thức được cái gì, ánh mắt của hắn cong lên, nhìn về phía quỷ đồng ở phía sau cửa sổ. Giờ phút này trên cổ của quỷ đồng đã không có trái cầu kim sắc. Cậu động vào tấm da người rồi sao? Dương Giang hỏi. Có một ngày quả cầu kia đã bị nứt ra, tấm da người kia rơi xuống dưới, tôi đã nhặt lên. Vương Sang Sang nói. Cho nên nó đã chỉ dẫn cậu đến nơi này sao? Dương Giang trước đó liền hoài nghi Vương Sang Sang sẽ đến Trấn Bạch Thủy, xâm nhập vào nơi vong hồn du đảng, khẳng định là có đồ vật gì chỉ dẫn cô ta. Bằng không mà nói cô ta là không thể nào chính xác tìm tới tòa nhà gỗ kia, đồng thời đi vào nơi gọi là 3 năm trước đây. Tuyệt đối không ngờ rằng dẫn Vương Sang Sang tới đây thế mà lại là tấm da người. Hắn một mực rất cảnh giác tấm da người này, cho nên mới để cho quỷ đồng mang lên ở trên người. Một khi tấm da người có dị thường, quỷ đồng kế thừa đặc tính ăn quỷ của quỷ chết đói, tuyệt đối sẽ đem tấm da người ăn hết. Dương Giang giờ phút này nhìn Vương Sang Sang. Cô ta vẫn như cũ, một bộ dáng bình thản, khuôn mặt trắng nõn tại dưới ánh nắng chiếu sáng có vẻ hơi trong suốt. Tấm da người không có năng lực hành động, nó để cho cậu tới đây chắc chắn là đã dùng một lý do để cậu động tâm. Cậu tiến vào địa phương vong hồn vô đảng kỳ là vì cái gì? Dương Giang hỏi. Cậu muốn phục sinh thân nhân sao? Không phải, tôi chỉ là muốn tìm một người. Tìm ai? Dương Giang tiếp tục hỏi. Vương Sang Sang nhìn hắn nghiêm túc nói. Tìm cậu. Tìm tôi sao? Câu trả lời như vậy để cho Dương Giang lập tức nhíu mày. Vì sao lại nói như vậy chứ? Trong một lần ngẫu nhiên, tấm da người từ trên quả cầu ở trên cổ của quỷ đồng rơi ra, quỷ đồng lập tức liền nhặt lên, muốn bỏ nó vào bên trong miệng, là tôi đã ngăn trở nó. Sau đó lấy nhìn một cái, kết quả là khi tôi tiếp xúc đến tấm da người này thì phía trên liền có chữ viết màu đen vặn vẹo hiện ra. Vương Sang Sang cẩn thận nói chuyện từ đầu đến cuối. Nó nói là tôi gọi là Dương Giang, khi cậu nhìn thấy câu nói này thì tôi đã chết rồi. Vương Sang Sang lại tiếp tục nói. Đây là câu đầu tiên hiện ra trên tấm da người. Sau đó thì sao? Dương Giang sắc mặt bình tĩnh, kiên nhẫn lắng nghe. Vương Sang Sang lại nói. Ngay từ đầu tôi là hoài nghi, nhưng phía trên đó nói rất là tỉ mỉ những trải nghiệm trong quá khứ của cậu, phi thường kỹ càng. Tôi bắt đầu không thể không tin tưởng nội dung trên tấm da người này. Tôi tiếp tục xem tiếp, thẳng cho đến khi nhìn thấy sự kiện quỷ chết đói. Tại trong sự kiện linh dị kia, cậu đã chết. Dương Giang nói. Lúc đó tôi đích xác là đã chết, nhưng lại sống lại được. Thế nhưng sau khi phục sinh, cậu thực chính là cậu sao? Có lẽ cậu chân chính là đã chết, cậu cùng với quỷ đồng giống nhau, chỉ là sản phẩm linh dị cũng khó nói. Vương Sang Sang nói. Tôi cần phải đi chứng thực. Cho nên cậu tiến vào thế giới vong hồn trong trứng bạch thủy sao? Dương Dạng hỏi. Vương Sang Sang gật đầu nói. Có lẽ là trùng hợp. Bên trong trứng bạch thủy xuất hiện linh dị. Tôi dựa theo tấm da người chỉ dẫn, mang theo quỷ đồng xâm nhập trong đó. Cậu tại bên trong đường vong hồn du đảng tìm được tôi hay không? Dương Giang hỏi. Vương Sang Sang lắc đầu nói. Không có tìm được. Tấm da người chỉ dẫn tôi vào sâu hơn, nói ở nơi đó có thể tìm được cậu. Là tòa nhà gỗ kia sao? Dương Giang híp mắt nói. Tấm da người hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Bên trong thế giới vong hồn du đảng không có Dương Giang, nhưng 3 năm trước đây lại có Dương Giang. Cho nên tấm da người lừa gạt Vương Sang Sang đi tới nhà gỗ kia, đẩy ra cánh cửa lầu 2 về tới nơi này. Đúng vậy, tôi tiến vào nhà gỗ kia, đi lên lầu 2, mở ra cánh cửa kia. Sau đó khi tôi mở mắt ra tỉnh lại thì cũng đã về đến nhà. Là nhà 3 năm trước đây, Vương Sang Sang nói. Khi tôi ý thức được điểm này thì tôi mới phát hiện tôi đã bị lừa. Tấm da người đích thực là mang tôi đi tìm cậu chân chính còn sống, chẳng qua là cậu của 3 năm trước đây. Lúc đó cậu vẫn là người bình thường, lại còn ở tại bên trong phòng trọ, vẫn là một học sinh kém, hay ngủ ở trong lớp, cùng tôi không có gặp nhau. Vương Sang Sang quay đầu đi, vừa nhìn về phía bầu trời. Cho nên khi cậu bị mắc lừa, sau đó lập tức liền chạy đến trấn Bạch Thủy sao? Dương Giang tiếp tục hỏi. Nơi này có đồ vật gì đáng giá để cậu tới đây chứ? Nếu như tôi thực về tới 3 năm trước đây, như vậy tôi lựa chọn chính xác nhất là chính là tại trấn Bạch Thủy sinh sống 3 năm, chờ hết thảy đều trở lại như là trước kia. Vương Sang Sang nói. Cho nên tôi làm ra quyết định này. Thế nhưng là khi tôi tới nơi này thì tôi mới phát hiện đây là một cái âm mưu. Nếu như nơi này là 3 năm trước đây, như vậy tôi đến đây liền sẽ thay đổi tương lai. Thế nhưng sự tình tôi trải nghiệm lại không có thay đổi gì. Đây là một nghịch lý thời gian. Bởi vậy chỉ còn lại một khả năng. Chúng ta đến cũng không phải là 3 năm trước đây, mà là một thế giới do linh dị tạo dựng ra. Vương Sang Sang phi thường lý trí phân tích. Tôi vẫn tin thế giới này là hư giả. Người tiến vào thế giới này đều bị vây ở bên trong quá khứ. Bên cạnh tôi chân thật duy nhất cũng chỉ có quỷ đồng mà thôi. Dương Giang nhẹ gật đầu. Cậu mặc dù là phạm sai lầm, nhưng tỉnh lại là còn tính là kịp thời. Như vậy vấn đề tiếp là vì cái gì? Tấm da người muốn thiên tân vạn khổ, lợi dụng cậu để ra viếng cửa kia để tới nơi đây chứ? Cậu cùng tôi đến đây là chuyện ngoại ý muốn hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tấm da người này đã đi tới nơi này. Nó đã đạt được mục đích của mình. Tôi tin tưởng tấm da người để cậu dẫn nó tới đây chắc chắn là có dụng ý. Thế giới này thật giả không có trọng yếu, mà là do đằng sau những hành động của Vương Sang Sang đều có vết tích của tấm da người. Mà tấm da người tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Nó thật vất vả bắt lấy cơ hội thoát khỏi khống chế của Dương Giang, thoát khỏi nguy cơ bị quỷ đồng ăn hết. Chuyện muốn làm chắc chắn là vô cùng đặc biệt. Tấm da người kia nguy hiểm như vậy sao? Vương Sang Sang hơi nghi hoặc một chút. Cô ta mặc dù tiếp xúc với tấm da người, nhưng cũng là lần thứ nhất cùng tấm da người liên hệ. Cô ta mặc dù biết mình bị mắc lừa, nhưng cũng không có thiệt thòi lớn. Cho nên đối với tấm da người, tính cảnh giác không cao bằng Dương Giang. Phải xem cậu làm sao định nghĩa hung hiểm của tấm da người này. Nếu như cậu hoàn toàn không tin tin tức ở trên tấm da người, như vậy nó chính là một tờ giấy lộn mà thôi. Đối với cậu không sinh ra được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng nếu như cậu tin tưởng lời nói ở phía trên, đồng thời dựa theo tin tức trên tấm da người đi làm, như vậy thì nhất định sẽ dẫn phát hậu quả vô cùng là đáng sợ. Tôi lúc đầu kém chút bị tin tức trên tấm da người hố chết chỉ ít là 3 lần. Tôi thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ. Dương Giang nói nghiêm túc. Vương Sang Sang nói. Thật là có lỗi, tôi cũng không rõ ràng điểm này. Được rồi, hiện tại truy cứu những cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như đã tìm được cậu, tìm được quỷ đồng, như vậy chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Đúng rồi, tám nhân người đâu rồi? Tôi muốn thu hồi. Dương Giang nói. Ở chỗ này. Vương Sang Sang từ trong quần áo lấy ra một cái hộp màu vàng ống. Hiển nhiên cô ta học theo thói quen của Dương Giang, đem đồ vật linh dị dùng hộp bằng vàng để giam giữ, miễn cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sau khi mở ra, một tấm da người màu nâu đen được xếp chỉnh tề đặt ở bên trong. Dương Giang nắm lấy, sau đó mở ra xem xét. Cảm giác đầu tiên khi hắn tiếp xúc, hắn có thể khẳng định tấm da người này là thật, không có bị đánh tráo, cũng không phải là hàng giả. Đồng thời, bên trên tấm da người màu nâu đen có hiện lên chữ viết màu đen vặn vẹo. Tôi gọi là Dương Gian. Câu nói này còn chưa nói xong, chữ viết ở phía trên đột nhiên lại biến đổi. Cậu làm sao còn chưa chết? Giọng điệu là càng thay đổi, lấy một phương thức tồn tại khác cùng Dương Gian đang tiến hành một loại đối thoại nào đó. Tại trước mặt Dương Gian, tám gian người từ bỏ phương thức ngụy trang tự thuật. Dù sao cũng là bạn cũ kết giao đã lâu. Dương Gian nắm vuốt tám gian người, cười lạnh. Cứ như vậy ước gì tôi chết đi hay sao? Có phải trong số những người này, mày đã tiếp xúc qua, tao là người có dày dừa nhất hay không? Trên tám gian người không có chữ viết mới hiện ra, dường như nó lựa chọn im lặng. Không cần tiếp tục che giấu, tao biết mày để Vương Sang Sang tới đây đã đạt được mục đích. Mặc dù không biết mục đích là cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ dẫn phát nguy hiểm to lớn. Mà sau nguy hiểm đến, nếu như tao không có cách nào ứng đối, thì tao trước tiên lựa chọn để mày xử lý. Nếu như mày nguyện ý hợp tác với tao, như vậy về sau mày còn có cơ hội để xoay người. Dương Giang nói xong, tấm da người không có bất kỳ phản ứng gì, dường như hoàn toàn im lặng như là trước đây. Giả chết sao? Đối với tình huống này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thời điểm hắn thật muốn đem tấm da người thu lại, thì bất chợt trên tấm da người lại có chữ viết hiện ra. Dương Gia lúc này dừng lại động tác, nhìn chằm chằm tấm da người. Tôi gọi là Dương Gia. Khi cậu nhìn thấy câu nói này thì tôi đã chết rồi. Một ngày này tôi đi tới trứng bạch thủy, bị linh dị ăn mòn. Đây là một nơi khủng bố, nhưng vì tìm kiếm quỷ đồng mất tích, tôi mạo hiểm xâm nhập trấn Bạch Thủy. Tôi đi qua con đường vong hồn du đảng, đi tới một tòa nhà gỗ. Do lòng hiếu kỳ thúc đẩy cho nên tôi theo cầu thang gỗ đi lên lầu 2. Tôi đẩy ra một cánh cửa gỗ, chuyện quỷ dị phát sinh, tôi vậy mà về lại 3 năm trước đây. Đừng có nói dòng dài, nói thẳng trọng điểm đi. Dương Gian nhíu mày, chữ viết màu đen vặn vẹo trên tấm da người biến mất, sau đó lại có chữ viết mới hiện ra. Tôi đi tới 3 năm trước đây, lại tốn hao một phen vất vả rốt cuộc tìm được quỷ đồng mất tích. Thế nhưng lúc 6 giờ 10 phút tối, tôi chết tại trứng Bạch Thủy. Một kết cục tử vong xuất hiện ở trước mắt. Dương Gian lập tức sắc mặt đột biến. Hắn biết tấm da người để lộ ra tin tức mới đều là thật, cho dù là tin tức tương lai cũng là chân thật. Nếu như mình không đi thay đổi, như vậy tin tức này liền nhất định sẽ phát sinh. Nói cách khác, nếu như không có tình huống gì đặc biệt phát sinh, như vậy bữa tối hôm nay vào lúc 6 giờ 10 phút, Dương Gia nhất định sẽ chết tại trấn Bạch Thủy này. Dương Gia đã bao lâu rồi không có thấy tin tức mình tử vong ở trên tám da người. Vốn cho rằng hắn hiện tại đã trở thành dị loại, sau khi khống chế các loại lực lượng linh dị đã không đơn giản mà chết trong sự kiện linh dị nữa rồi. Không nghĩ tới đi vào nơi gọi là thế giới 3 năm trước đây, hắn thế mà không có cách nào sống qua một ngày. Ở buổi tối lúc 6 giờ 10 phút sẽ chết ở chỗ này. Nếu như kết quả là thật, như vậy dạng linh dị như thế nào mới có thể giết chết hắn hiện tại chứ? Trưởng Bạch Thủy ngày đêm luân chuyển thời gian là 6 giờ đúng. Nếu có nguy hiểm như vậy, chắc chắn là từ 6 giờ bắt đầu. Mà thời gian tử vong của mình là lúc 6 giờ 10 phút. Như vậy, bằng vào năng lực của mình hiện tại, tại trứng Bạch Thủy chỉ giữ vững được 10 phút liền chết sao? Dương Giang không có bị tin tức tử vong của mình bị dọa cho phát sợ. Hắn 10 phần tỉnh táo, đang phân tích tình huống. Mình xem như đối mặt với sự kiện linh dị cấp S, cũng không thể tại bên trong 10 phút mà chết đi được. Với lại, mình còn có thể khởi động lại, thay đổi tuyệt cảnh, hắn phải chết. Nhưng tin tức tử vong trên tám gia người, lại không thể không tin được. Nó có lẽ có thể bỏ sót tin tức trọng yếu khác, không nói cho mình nguyên nhân tử vong, nhưng kết quả tử vong lại không có khả năng là giả được. Dương Gian, sắc mặt của cậu dường như là không có tốt lắm. Vương Sang Sang mở miệng nói. Dương Gian lấy lại tinh thần. Xem ra chúng ta không thể ở tại trấn Bạch Thủy này, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Hắn trước tiên nghĩ phải rời khỏi trấn Bạch Thủy. Chỉ có rời đi khỏi nơi này mới có thể rời xa nguy hiểm, lấy phương thức đơn giản nhất mà lại hữu hiệu nhất phòng ngừa kết quả tử vong. Đi đâu? Vương Sang Sang hỏi. Dương Giang suy nghĩ một chút. Thời gian này có chỗ nào là an toàn đây? Thế nhưng sau khi suy nghĩ một vòng, lại không có một địa phương nào là thích hợp cho hắn ở lại. Bởi vì hiện tại hắn không phải là chấp pháp đội trưởng, đi tổng bộ sẽ chỉ bị đề phòng, sẽ không được chiếu cố. Đi bưu điện quỷ thì cũng không được. Hiện tại bưu điện quỷ không sai biệt lắm sắp mất kiểm soát, kế hoạch của Trương Tiện Quang đang thực hành. Nếu như hắn đi tới nơi đó, sẽ cùng Trương Tiện Quang ở thế giới này giao thủ. Về nhà sao? Đây càng là hạ sách. Sự kiện quỷ mộng còn không có được xử lý, hắn không muốn lại làm ác mộng. Càng nghĩ Dương Gian chỉ có thể nói: quay về thành phố Đại Sương đi, chí ít chỗ kia tương đối là quen thuộc. Được, cậu quyết định là được rồi. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu không có cự tuyệt. Cô ta sở dĩ chạy đến Trấn Bạch Thủy là bởi vì không có lựa chọn. Bây giờ có Dương Gian ở đây, loại sự tình đưa ra quyết sách này tự nhiên là nghe theo hắn. Dương Gian cũng không có lãng phí thời gian, lập tức liền mang theo Vương Sang Sang còn có Quỷ Đồng rời khỏi Trấn Bạch Thủy, đồng thời quay trở về thành phố Đại Sương. Trên thực tế, thành phố Đại Sương cũng không có an toàn, vẫn như cũ có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Ưu thế duy nhất là bọn họ đối với thành thị này rất là quen thuộc, mà địa phương quen thuộc là có thể mang cho người ta cảm giác an toàn nhất định. Rất nhanh, bọn hắn đã đến thành phố Đại Sương. 3 năm trước đây, thành phố Đại Sương không có địa phương chúng ta có thể lưu lại. Tôi cũng không muốn trở về nhà. Tôi không thể xác định cha mẹ trong nhà có phải chính là cha mẹ của tôi hay không. Tiểu khu Quan Giang thì cũng không thể đi. Chỗ đó bây giờ còn chưa có xây xong, mà cũng không thuộc về chúng ta. Vương Sang Sang mở miệng nói: tôi biết, chúng ta xem không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi lâu đâu. Rất nhanh chúng ta liền phải nghĩ biện pháp thoát ly khỏi nơi này. Dương Giang nói, đồng thời hắn lần nữa lấy ra tấm da người. Hắn muốn biết mình đã về tới thành phố Đại Sương, cách xa Trấn Bạch Thủy như vậy, kết quả sẽ có thay đổi hay là không. Tôi gọi là Dương Giang. Khi cậu nhìn thấy câu nói này thì tôi đã chết. Trở lại 3 năm trước đây, tôi tại vào lúc ban đêm lúc 6 giờ 10 phút chết tại Trấn Bạch Thủy. Tấm da người cũng không có lựa chọn im lặng, mà là nổi lên chữ viết mới. Nhưng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là kết quả phía trên thế mà không có bất kỳ thay đổi nào. Dương Gian vẫn phải chết, mà lại chết thời gian, địa điểm đều cùng với trước đó giống nhau như đúc. Dương Gian nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên tấm da người, nhất là mấy chữ mấu chốt cuối cùng: 6 giờ 10 phút chết tại Trấn Bạch Thủy. Mình đã đi tới thành phố Đại Sương, kết quả vẫn là chết tại Trấn Bạch Thủy. Kết quả như vậy là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Xem như mình chết cũng hẳn là chết tại thành phố Đại Sương mới đúng chứ. Nếu tin tức trên tấm da người vẫn như cũ là đúng, không có sai, như vậy làm thế nào giải thích loại tình huống này đây? Dương Gian cảm giác không có cách nào giải thích được về cái tin tức này. Trước đó hắn cảm thấy mình không thể nào chết được, đến bây giờ hắn cảm thấy mình không có khả năng chết tại Trấn Bạch Thủy. Sự tình càng ngày càng hoang đường. Thế nhưng những biến hóa này lại làm cho Dương Gian ngửi được một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Cho dù là bỏ qua một bên tin tức trên tấm da người, trong lòng Dương Gian cũng hiểu rõ tuyệt đối không thể ở trong thế giới này lưu lại quá lâu. Ở lại đây thời gian càng dài càng có khả năng gặp phải hung hiểm, cho nên mau chóng thoát ly nơi này là việc hắn muốn làm. Vương Sang Sang nhìn thấy Dương Gian cau mày, cũng lại gần nhìn thoáng qua chữ viết trên tấm da người. Cô ta nhìn thấy tin tức Dương Gian tử vong thì không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó trông thấy địa điểm cùng với thời gian tử vong cũng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Mình hiểu rồi. Bất chợt Dương Gian đem tấm da người nhét vào bên trong túi. Cậu hiểu rõ cái gì rồi? Vương Sang Sang hỏi. Tôi hiểu được vì cái gì tấm da người sẽ nói tôi sẽ tại lúc 6 giờ 10 phút chết tại Trấn Bạch Thủy. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng nói. Không phải là tin tức là sai, mà là chúng ta tư duy có sai. Bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối đều không hề rời khỏi phạm vi Trấn Bạch Thủy. Nhưng nơi này là thành phố Đại Sương mà. Vương Sang Sang chần chờ một chút rồi nói. Dương Gian khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là mặt ngoài là thành phố Đại Sương mà thôi. Có lẽ chân chính chúng ta còn bị vây ở bên trong tòa nhà gỗ kia. Mà nhà gỗ này là ở ngay tại Trấn Bạch Thủy. Tấm da người nói là tôi sẽ chết tại Trấn Bạch Thủy liền giải thích thông rồi. Cho nên chúng ta ở thế giới này đi đến nơi nào cũng đều là không có lợi ích gì. Tối nay lúc 6 giờ hung hiểm đáng sợ sẽ xuất hiện, lấy phương thức nào đó đem chúng ta giết chết. Nói một cách khác, chúng ta là bị nhốt rồi, vây ở nơi này. Tôi cũng đã có nghĩ qua, nơi này không chỉ có mỗi hai chúng ta, trước kia khẳng định cũng có những người khác từng tới nơi này. Nhưng không ngoài sở liệu của tôi thì bọn hắn hẳn là đều không có sống qua một ngày. Tại ngày đầu tiên lúc buổi tối sẽ chết đi. Đây cũng là quy củ của nơi này, thời gian cho người sống chỉ có một ngày. Vương Sang Sang nói. Cho nên chúng ta phải tại trước 6 giờ tối nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này. Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tám nhà người dự báo ngay cả tôi cũng đều sẽ chết, chớ nói chi là cậu. Nếu như tìm không thấy phương pháp chính xác, kết quả rõ ràng. Dương Giang giờ phút này ánh mắt âm trầm xuống. Thời gian bây giờ còn rất sớm, là 11 giờ trưa. Nói cách khác, hắn cùng Vương Sang Sang còn có 7 giờ, có thể nghĩ biện pháp thoát ly khỏi nơi này. Thế nhưng tấm da người dám làm như thế, không chút kiên kỵ, đem kết cục nói cho Dương Giang. Hiển nhiên chính là xác định Dương Giang tại trong vòng 7 tiếng là tìm không thấy phương pháp thoát ly khỏi nơi này. Thử nhìn một chút có thể kết nối với quỷ hồ hay không. Dương Giang quyết định làm nếm thử. Nước quỷ hồ một khi bao trùm có thể liên thông đến quỷ hồ chân dính. Thông qua đặc tính này, Dương Giang có thể lợi dụng quỷ hồ thoát ly địa điểm linh dị, đi đến bất kỳ chỗ nào. Rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu trở nên ướt sũng. Linh dị quỷ hồ có thể dùng, cũng không bị quấy nhiễu. Chỉ chốc lát sau, dưới chân của Dương Giang nước động bao trùm. Khi hắn cho là mình có thể mở ra quỷ hồ, rời đi khỏi nơi này, thì sau một khắc, một cánh tay nữ thì bị ngâm trắng bệch, đột nhiên từ trong nước đưa ra ngoài. Sau đó bắt lại mắt cá chân của Dương Giang, điên cuồng đem hắn hướng vào chỗ sâu trong nước động kéo đi. Sắc mặt của Dương Giang đột biến, không chút do dự, vùng thành trường thương ở trong tay, chặt đứt cánh tay kia, sau đó nhanh chóng lùi lại, tránh đi nước động. Giờ phút này, chỗ sâu trong nước động có lít nhà lít nhít nữ thì hiện ra, du đảng, quỷ dị mà kinh khủng. Đây không phải là quỷ hồ mà mình khống chế. Cái này dường như là quỷ hồ mất khống chế ở 3 năm trước đây. Hắn quan sát một chút, xác định tình huống. Mình vận dụng linh dị quỷ hồ, thế mà lại liên thông đến quỷ hồ của thế giới này. Nói như vậy, mình ở chỗ này ngược lại là không thể loạn động, dùng linh dị quỷ hồ được. Nếu không quỷ hồ chân chính dọc theo môi giới tới tìm mình sẽ phi thường phiền phức. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, hắn kém chút quên đi, thế giới này cũng là có quỷ hồ. Bây giờ hai chủng linh dị liên hệ, thù thiệt ngược lại là hắn. Dù sao Dương Giang chỉ là khống chế 4 thành linh dị quỷ hồ, mà thế giới này, linh dị quỷ hồ thế nhưng là có 10 thành. Không thể dựa vào quỷ hồ, lại tìm không thấy đường ra. Dương Giang giờ phút này làm vào bên trong khó khăn. Mà thời gian thì không có đợi người, 7 giờ chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Đến lúc đó tình huống tám gia người dự báo có lẽ thật sẽ sắp xảy ra. Trước tiên, đem y phục mặc lên, đừng chỉ lấy thân thể khắp nơi đi dạo, người không biết còn tưởng rằng tôi kỳ dễ tiểu hài tử. Dương Giang tìm được một bộ y phục ném cho quỷ đồng. Quỷ đồng giờ phút này thân thể trần truồng, khắp nơi đi loạn, có chút ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Dương Giang ở trong tay mặc dù có quỷ áo liệm, thế nhưng bộ y phục này lại ở bên trong quỷ hồ. Hiện tại hắn không có cách nào kết nối với nước hồ thuộc về mình, cho nên không có cách nào đem quỷ áo liệm lấy ra. Vô dụng thôi, nó không quá ưa thích mặc quần áo. Mỗi lần sau khi mặc vào, đợi đến khi thời gian mệnh lệnh hết thì sau đó đều sẽ cởi ra. Chỉ có cái áo kia là quỷ đồng không có cách nào cởi ra được, cho nên mới có thể một mực mặc ở trên người. Một bên Vương Sang Sang liếc qua, mở miệng nói. Cái áo liệm là như thế nào mà mất đi vậy? Dương Giang hỏi tới chuyện này. Vương Sang Sang nói. Tấm nhân người chỉ dẫn, tôi đi đến một cái tiệm bán quần áo, đem cái áo liệm bán đi, bán được 10 đồng tiền. Nói xong cô ta mở bàn tay ra, một tờ tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ xuất hiện ở trong tay. Đây là một tờ tiền quỹ có mệnh giá 3 đồng, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Cái này chỉ tồn tại trong giới linh dị. Còn lại 7 đồng đã đi đâu? Dương Giang hỏi. Hắn không nghĩ tới quỹ áo liệm mất lại là vì một nguyên nhân như thế này. Bởi vì thiếu tiền cho nên đem quần áo bán đi, bán cho tiệm bán quần áo quỷ dị kia sao? Bất quá tiệm bán quần áo kia cũng thật là lòng dạ hiểm độc, thu về giá 10 đồng tiền, kết quả bán cho Dương Giang là muốn 17 đồng tiền, trực tiếp kiếm lời 7 đồng. Vương Sang Sang nói. Tôi dùng 7 đồng đi đến một cửa tiệm khác, mua một cái bí mật. Bí mật gì? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bí mật để vong hồn thoát ly đường cái, trở lại hiện thực sống lại. Vương Sang Sang nói. Dương Giang nói. Vong hồn không có cách nào rời khỏi đường cái. Bất kỳ người nào ý đồ mang đi vong hồn đều sẽ gặp phải bất hạnh. Điểm này trước đó Tiêu Dương Kỳ đã nếm thử qua, Cùng Lưu Kỳ cũng đã nếm thử qua. Người trước thì đã chết, người sau cũng thiếu chút nữa là chết rồi. May mắn là tôi xuất hiện kịp thời cứu Lưu Kỳ, mà hai người bọn họ đều là người quý nhân không tệ. Tôi biết Tiêu Dương Kỳ cùng tôi đã nói qua là đã từng gặp hung hiểm khi mang đi vong hồn. cho nên tôi mới có thể nghĩ nếu như tôi tại trên đường cái gặp được vong hồn của cậu sẽ đem cậu mang về. Vương Sang Sang nói tiếp, tôi không tìm thấy biện pháp nào tốt, nhưng ở cửa hàng kia trong trứng mạch thủy lại có biện pháp, mà biện pháp này cần dùng đến 7 đồng tiền. Trong tay của tôi không có quỹ tiền, chỉ có thể dùng một biện pháp như vậy mà thôi. Đem quỹ áo liệm ở trên người của quỷ đồng bán đi. Sau khi cầm được tiền, tôi bỏ ra 7 đồng tiền mua được phương pháp. Mà phương pháp này rất là đơn giản. Chỉ cần người sống dùng tóc bện thành một sợi dây thần, trói chặt vong hồn, nắm vong hồn tiến lên. May mắn tóc của tôi còn đủ dài. Vương Sang Sang nói xong, sờ lên mái tóc dài của mình. Trên mái tóc dài lộ ra hai bím tóc đã sớm bện tốt. Bím tóc kia không dày lắm, nhưng cũng đủ dùng. Phương pháp mang đi vong hồn lại là dùng tóc sao? Dương Giang ngẫm nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ. Vong hồn là cần người sống có tiếp xúc mới có thể đi theo người sống. Cho nên phương pháp trực tiếp nhất chính là dắt tay. Nhưng dắt tay lại dẫn tới hung hiểm cực kỳ đáng sợ. Nếu như đổi lại là tóc thì cũng có thể thỏa mãn điều kiện tiếp xúc người sống. Nhưng dùng tóc nắm vong hồn thì sẽ không gặp được hung hiểm sao? Dương Giang mang theo vài phần hồ nghi. Vương Sang Sang tiếp tục nói, kỳ thực dùng tóc trói chặt vong hồn cũng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng loại phương pháp này lại có thể đem phạm vi gặp nguy hiểm giảm xuống. Thì ra là thế. Bất quá trước đó Lưu Kỳ cũng có suy đoán qua, người bình thường mang theo vong hồn rời đi thì hung hiểm sẽ càng nhỏ hơn một chút. Nếu là cậu dùng tóc buộc thì với loại biện pháp này lại thêm cậu là người bình thường, nói không chừng thật là có thể thành công. Dương Giang nhẹ gật đầu, không nghĩ tới hai người một phen trò chuyện xác minh đã bị nhốt ở cái thế giới này, thế mà tìm được một biện pháp có thể phục sinh vong hồn trong trứng mạch thủy. Mặc dù không biết biện pháp này có hữu dụng hay là không, nhưng ít ra là kết quả tốt nhất mà trước mắt hắn suy luận ra. Lúc này, quả nhiên như Vương Sang Sang nói, quỷ đồng vừa mặc xong quần áo không lâu, bởi vì thời gian Dương Gian đưa ra mệnh lệnh đã đến giờ. Một loại bản năng nào đó của quỷ đồng đã chiếm thượng phong, quần áo trên người lại bị nó xé rách rời mất, lộ ra làn da màu xanh nhạt âm u đầy tử khí. Dương Gia nhìn thấy không dùng được thì cũng lười quản. Dù sao đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì, chỉ là một bộ y phục mà thôi. Chờ rời khỏi nơi này, sau đó để quỷ đồng mặc lại quỷ áo liệm là được rồi. Mà trước mắt, như thế nào thoát khốn rời đi khỏi nơi này mới là điều trọng yếu nhất. Tấm da người giờ phút này đã trở nên yên lặng. Một nhóm chữ viết màu đen vặn vẹo vẫn không có biến mất, dường như đang nhắc nhở Dương Gian vào lúc 6 giờ 10 phút tối liền sẽ phải chết. Thời gian có thể còn sống đã không còn nhiều lắm. Kỳ thần biết được tin tức tử vong, Dương Gian cũng không lo lắng. Hẳn chân chính để ý là nếu như mình thật phải chết thì đến cùng sẽ lấy phương thức gì chết ở chỗ này. Nếu như có thể thông qua tấm da người biết được quá trình tử vong, như vậy Dương Gian liền có thể thay đổi hết thảy. Thế nhưng rất rõ ràng, tấm da người không lộ ra quá trình này để Dương Gian không biết được tin tức trọng yếu. Nếu là tại trước 6 giờ chúng ta tìm không thấy phương pháp rời đi khỏi nơi này, chúng ta đoán chừng thực sự có thể sẽ phải chết ở chỗ này. Dương Gian mở miệng nói ra. Vương Sa Sa mặc dù là một bộ dáng vẻ lãnh đạm, nhưng trong mắt cô ta lại là hết sức áy náy nói. Lần này là tôi liên lụy đến cậu, nếu như không phải là vì tôi tìm cậu, cũng sẽ không tới nơi đây. Dương Gian nói. Tôi không có trách cậu, hết thảy linh dị đều là có phong hiểm, tám da người chỉ là chờ một cơ hội mà thôi. Mà cậu bất quá là không ngăn được dụ hoặc của tám da người. Trên thực tế không chỉ là cậu, tôi tại một ít thời điểm cũng không thể không tin vào tám da người. Mà chuyện này đã phát sinh, không cần thiết phải xoắn xuýt. Hiện tại vẫn là nên nghĩ biện pháp nào có thể rời khỏi nơi này đi. Hắn vẫn đang suy nghĩ, vẫn như trước không có đầu mối gì. Thiếu khuyết tin tức trọng yếu chèo chống, lại thêm thời gian quá ngắn, không có cách nào tốn thời gian điều tra cùng với lý giải thế giới 3 năm trước đây. Dẫn đến Dương Gian bây giờ có một thân lực lượng cũng không có chỗ có thể dùng. Mà hắn trước tiên lúc đến nơi này cũng đã trực tiếp vận dụng khởi động lại. Kết quả cũng không có cách nào thoát ly. Điều này cho thấy muốn rời khỏi nơi này đích thực là một chuyện rất là khó khăn. Chờ một chút. Bất chợt Dương Gian nhìn tấm da người ở trong tay, nghĩ tới điều gì. Có biện pháp gì sao? Vương Sang Sang hỏi. Ánh mắt của Dương Giang kẻ nhúc nhích nói. Tấm da người ở trong tay chúng ta là từ bên ngoài đưa đến nơi này. Mặc kệ nơi này không phải là thật sự 3 năm trước đây, chỉ theo tôi trước đó điều tra có thể biết được, mặc kệ là lệ quỷ hay là vật phẩm linh dị. Trong hiện thực có thì nơi này cũng có. Nói cách khác, trong thế giới này có một tấm da người nữa. Tấm da người này đã không nguyện ý phối hợp, như vậy một tấm da người khác thì không nhất định. Vương Sang Sang con mắt có chút sáng lên. Cậu nói đúng, đây là một biện pháp. Có lẽ tấm da người kia sẽ nguyện ý đem phương pháp rời khỏi nơi này tiết lộ cho chúng ta. Ngoại trừ tấm da người ra thì nơi này còn có tụ quỷ. Bất quá tụ quỷ có thể làm lựa chọn dự phòng, Dương Giang nói. Thế nhưng đi chỗ nào tìm tấm da người kia đây? Vương Sang Sang hỏi. Dương Giang lập tức nói. Đi đến trường Thất Trùng. Phương Kính sao? Vương Sang Sang lúc này ý thức được Dương Giang là muốn đi tìm ai. Là người đã trải qua sự kiện quỷ gõ cửa ở trường Thất Trùng, Vương Sang Sang đương nhiên hiểu rõ chủ nhân đầu tiên của tấm da người không phải là Dương Giang, mà là bạn học cùng lớp lúc trước, Phương Kính. Mặc dù bây giờ sự kiện quỷ gõ cửa không có phát sinh, nhưng khó đảm bảo Phương Kính không lấy được tấm da người. Xem như không có lấy được, trên người hắn khẳng định là cũng có manh mối. Hết tập 359. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.